Chương 1723, thập cửu trọng danh sách. 1723 thập cửu trọng danh sách phương viên 100 triệu dặm, 365 tòa mô hình nhỏ triệu hoán trận pháp không đúng, nghiêm khắc mà nói cũng không phải là 100 triệu dặm, mà là 9.999 vạn bên trong, bị 9.999 tòa luyện thi đại trận bao trùm, che giấu nơi này hết thảy. Cái kia không chút nào thu hút đống đất nhỏ, đồng dạng cũng là một loại che giấu có thể làm cho luyện thi môn dạng này thận trọng, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông triệu hoán trận pháp. Mặc kệ triệu hoán đến chính là ai, tuyệt đối không thể để cho luyện thi môn đạt được sở tinh nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hung ác quát, hủy đi nó bạch sau một khắc, sở tinh nhiên liền trực tiếp động thủ, hắn vọt thẳng hướng tòa kia đống đất, một quyền đánh tới. Chuyện gì xảy ra cương thi làm phản rồi mấy cái kia luyện thi môn đệ tử có chút khẽ giật mình, nhưng là bọn hắn thực sự cũng không thèm để ý cương thi không cách nào phá hủy tòa kia triệu hoán trận pháp. Quả nhiên, sở tinh nhiên tại vừa mới đụng phải cái kia đống đất nhỏ trong nháy mắt, liền bị gậy trở về. Sở tinh nhiên biến sắc, nhưng là lập tức hắn liền ý thức được cái gì, lập tức đem lục vân đánh vào trong cơ thể hắn đạo kia thiên biến vạn hóa phù chấn vỡ, hiện ra bản thể. Ba ánh kiếm màu xanh lam như là một đầu quần cuộn đại hà bình thường, trung điệp bổ về phía tòa kia đống đất. Âm ầm một đóa to lớn mây hình nấm trống rỗng dâng lên, cái kia phương đống đất nhỏ trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái gì giờ khắc này, mấy cái kia luyện thi môn đệ tử mới phản ứng được, nhưng còn chưa chờ bọn hắn làm ra cái gì đến, Lục Vân liền một bước tiến lên, một cái tiếp theo một cái trục chết. Những đệ tử của luyện thi môn này chân thực chiến lực cũng không cao, nơi dựa dẫm chính là luyện thi đại trận này, cùng với đại trận bên trong cương thi, mà lại ở chỗ này là luyện thi môn cái bệ, tu sĩ khác tiến vào nơi này tất nhiên sẽ bị luyện thi đại trận luyện hóa cương thi làm phản. Trong lúc bất chợt lại biến thành một cái bình thường sinh linh, cái này căn bản liền nhường mấy cái này luyện thi môn đệ tử chân tay luôn cuống. Lục Vân muốn giết chết bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Triệu hoán trận pháp bọn hắn là muốn triệu hoán một tôn mở ra thập cửu trọng danh sách cương thi tiến vào nơi này. Lục Vân lập tức liền từ mấy cái kia đã trở thành quỷ sai luyện thi môn đệ tử trong miệng đạt được chân tướng. Đầu kia cương thi là luyện thi môn luyện hóa một cái mở ra thập cửu trọng danh sách tu sĩ mà thành bảo lưu lại hắn khi còn sống tất cả thực lực, thậm chí còn mạnh hơn. Mấy cái kia luyện thi môn có thế bị phân công đến nơi đây thủ hộ lấy chút đất trồng, đều là luyện thi môn hạch tâm thiên tài, bọn hắn biết đến sự tình cũng nhiều hơn. Sinh linh hóa thành cương thi sau đó, bọn hắn đưa ra mở danh sách cũng đều sẽ đóng lại nhưng là nhận danh sách tẩm bổ thân thể. Cùng với từ danh sách bên trong thu hoạch lực lượng lại sẽ không thoái hóa, đúng là mở ra thập cửu trọng danh sách cương thi. Ngao Cầm ở một bên nói ra, cương thi không phải người sống nó danh sách cũng đã đóng lại, cho nên là có thể tiến vào nơi này. Bất quá thế giới bên ngoài cường giả sớm đã liên thủ hạn chế luyện thi môn, cấm chỉ bọn hắn mang cường đại chiến thi tiến đến, thậm chí mở ra thập bát trọng danh sách cương thi đều bị hạn chế rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn hắn vờ ơ y ma muốn đến loại biện pháp này, sở tinh nhiên lông mày chăm chú nhăn lại, phá mất một tòa triệu hoán trận không đủ, phải đem nơi này tất cả triệu hoán trận hết thảy phá mới được, các ngươi không phải đều phải đi về sao, làm sao còn quan tâm tới luyện thi môn rồi lúc trước, bởi vì muốn về nhà sự tình, hai người này cơ hồ tâm thần thất thủ, lòng tràn đầy sốt ruột, hiện tại nhìn thấy luyện thi môn muốn triệu hoán một đầu cường đại cương thi đến nơi sau đó, lập tức thay đổi thái độ. Luyện thi môn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ngao Cầm lắc đầu, ngươi cảm thấy có thể đem người sống luyện chế thành cương thi tông môn, tới chỗ nào sẽ bị người tiếp nhận ngươi đem luyện thi môn luyện thi đại đạo đặt vào tiên đạo, bản thân lì hệ nở là một kiện chuyện sai. Ngao Cầm vẫn luôn tại tiên giới, hắn đương nhiên biết rõ Lục Vân đối luyện thi môn làm qua cái gì. Lục Vân lắc đầu, thủ kỳ tinh hoa, đem người sống luyện hóa thành cương thi cái kia một bộ phận đã bị ta bỏ đi, giữ lại vẹn vẹn luyện thi. Khống thi chi pháp. Bất quá ngươi nói không sai, nếu để cho luyện thi môn làm ra một bộ thập cửu trọng danh sách cương thi đi ra, bọn hắn đạt được cái kia tự liệt thế giới xác suất liền tăng lên thật nhiều. Lục Vân lại gật đầu một cái. Hắn mặc dù có ba đóa đại đạo chi hoa nhưng là luyện thi môn làm ra một cái thập cửu trọng danh sách cương thi tiến đến, tự liệt thế giới tìm tới Lục Vân trước đó, hắn liền nhất định sẽ bị xử lý. Thập cửu trọng danh sách cương giả, hoàn toàn là một cái khác lĩnh vực. Cùng 10 vị trí đầu bắt trọng danh sách hoàn toàn khác biệt. Bị luyện thi môn mở ra luyện thi đại đạo tự liệt thế giới, đối với thế giới của chúng ta cũng là một cái tai nạn. Ngao Cầm mở miệng nói, nhất định phải phá hủy những này triệu hoán trận, một tòa cũng không thể lưu lại trong mắt của Sở Tinh Nhiên, thiêu đốt ra hai đạo ngọn lửa màu đen. Đây là chú đạo lực lượng. Sở Tinh Nhiên mặc dù từ chú vương biến trở về Sở Tinh Nhiên, nhưng là chú vương lực lượng cũng đã bị hắn kế thừa, dung nhập vào hắn tự thân trong tu luyện, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng chú đạo, thậm chí so đã từng chú vương càng thêm cường đại. Đương nhiên, Sở Tinh Nhiên kế thừa bộ phận này chú đạo lực lượng, chính là Lục Vân từ đầu đến cuối vẫn tại tính toán hắn nguyên nhân. Đây cũng là một cái nhân quả. Bất quá bây giờ, cuối cùng này nhân quả cũng bị cái kia một cao y tu y thiên cơ thạch chấm dứt. Nếu là thiên cơ thạch thật có thể tại đệ tứ giới bên trong mọc rễ nảy mầm, hình thành thiên cơ thạch khoáng mạch, như vậy cái này phế tích một dạng đệ tứ giới liền sẽ lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh, cùng thế giới bên ngoài một dạng. Tốt, Lục Vân nhẹ gật đầu, ưu đồng phía dưới, hắn đã thấy toàn bộ 365 tòa triệu hoán trận đã hủy đi một tòa, còn thừa lại 364 tòa. Mỗi một tòa triệu hoán trận đều có 7 cái mở ra thất trọng danh sách luyện thi môn đệ tử thủ hộ. Những này thủ hộ triệu hoán trận luyện thi môn đệ tử, chính là luyện thi môn bên trong tuyệt đối thiên tài, có cực kỳ cường đại thiên phú. QNZ chỉ có những này thiên tài chân chính bọn họ, mới có năng lực học được, đồng thời thành lập những này triệu hoán trận. Nói một cách khác, vì giấu giếm được ngoại giới chư thiên cường giả, những này triệu hoán trận thế nhưng là luyện thi môn đệ tử ngay tại chỗ lấy tài liệu, hiện trường luyện chế ra tới. Mà lại, những này triệu hoán trận tồn tại tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết, cho nên nơi này ngoại trừ cương thi bên ngoài, cũng chỉ có cái kia 2,555 cái luyện thi môn thiên tài, mặc dù chỉ là mở ra thất trọng danh sách thiên tài, tại trong luyện thi đại trận này, cũng có thể bằng vào cương thi chém giết mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả. Đây cũng là chư thiên trên dưới kiêng kỵ luyện thi môn nguyên nhân căn bản. Một cái luyện thi môn đệ tử, không chỉ có đại biểu chính hắn, càng là một cái to lớn cương thi quân đoàn. Lần này, Lục Vân ba người lại lần nữa biến thành cương thi, nhưng là lần này bọn hắn lại không cẩn thận từng ly từng tí, mà là tại cái này 9999 tòa luyện thi đại trận bên trong phi tốc vào đi. Cương thi lực lượng không cách nào phá hủy những này đống đất, nhưng là sinh linh lực lượng lại có thể. Dọc theo con đường này, Lục Vân QNZ lại không nương tay, một cái tiếp theo một cái luyện thi môn đệ tử thiên tài, tại hắn đánh lén bên dưới trực tiếp vẫn diệt, biến thành hắn quỷ sai. Mà những cái kia không chút nào thu hút đống đất nhỏ cũng bị Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cầm xuất thủ phá hủy. Rất nhanh, 365 tòa đống đất nhỏ bị phá hủy, 2,555 cái luyện thi môn đệ tử thiên tài bị chém giết, trở thành Lục Vân quỷ sai. Vì cái gì ta luôn cảm thấy có một ít không thích hợp. Giờ khắc này, Lục Vân tâm lý giống như bị thứ gì ngăn chặn một dạng, vẫn như cũ khó chịu đáng sợ. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, một cái màu vàng xám cột sáng từ phía dưới mặt đất phóng lên tận trời, thẳng tắp đánh vào trên bầu trời, một ngụm màu đen một quan, thuận cái kia màu vàng xám cột sáng từ giữa không trung phía trên rớt xuống. Lại sau đó thuộc về thập cửu trọng danh sách lực lượng, từ chiếc kia màu đen một quan bên trong phóng xuất ra. Thứ 366 tòa triệu hoàn trận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.